pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia, nên dậy rồi, nghe tiếng ai đó gọi bên tai. Mạnh Tắc Chi mơ màng hỏi, vú nuôi, mấy giờ rồi? Hồi mẹ gục nhị khác, tức là 5 rưỡi sáng. Ngài quên rồi à? Hôm nay mọi người trong phủ đều đi chùa hộ quốc cầu phúc cho tướng sĩ, nên chúng ta phải dậy sớm thu dọn đồ đạc. Hạ thị nói rồi kéo chăn nhẹ lên người Mạnh Tắc Chi. Nghe vậy, Mạnh Tắc Chi vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nháy mắt một cái. Lảo đảo nói, vậy đi thôi. Hạ thị giúp hắn xuống giường, nhận lấy tay từ nha hoàn dắt đi. Lau răng, đánh răng bằng thuốc bột, dùng khăn lông mềm lau mặt sạch sẽ. Xong xuôi thì hắn ngồi vào ghế. Hạ thị bắt đầu giúp hắn chỉnh tóc, nhìn gương đồng méo mó phản chiếu hình ảnh của mình. Mạnh Tắc Chi như đang bước vào cõi tiên xa lạ. Nguyên chủ là Triệu Dĩ An, tự Duẫn Trung, sinh năm Quảng Đức thứ tư, con ngoài gia thú của Tống Quốc Công Phủ, sống 8 năm, năm Quảng Đức thứ 15. Tống Quốc Công cầm quân xuất chinh Thát Đát, Thái tử Triệu Dĩ Kính đi theo. Sau này nhờ công lao được phong làm tứ phẩm hiển võ tướng quân. Năm Quảng Đức thứ 20, chiến sự ở phương Bắc tạm lắng. Tống Quốc Công Khải Hoàn trở về, giao việc cho Triệu Dĩ Kính tiếp quản. Khi đó triều đình đấu đá dữ dội, nhị hoàng tử bị vu oan, đại hoàng tử bị cuốn vào vụ gian lận khoa cử, khiến hoàng đế ghét bỏ, mất tư cách kế thừa đại vị. Đại hoàng tử không cam lòng, trong cơn giận dữ cấu kết với Thát Đát, âm mưu mưu sát Triệu Dĩ Kính tại biên giới Hoàng Hà. Tống Quốc Công tuy trung thành nhưng không chịu được Triệu Dĩ Kính từng làm thư đồng cho nhị hoàng tử, nên có quan hệ sâu sắc với hắn. Đợi Tống Quốc Công qua đời, Triệu Dĩ Kính trở thành chủ nhân phủ Tống Quốc Công, tạo nên thế lực cho phe nhị hoàng tử. Đại hoàng tử cho rằng nếu giết được Triệu Dĩ Kính thì sẽ chặt đứt cánh tay của nhị hoàng tử. Hắn thất bại, nhị hoàng tử cũng không khá hơn. Năm Quảng Đức thứ 21 mùa đông, phu nhân Tống Quốc Công là Tiêu Thị mất. Hơn 5 năm sau, Tống Quốc Công thượng biểu thỉnh phong thế tử. Năm Quảng Đức 24, Tống Quốc Công mất vì bệnh. 3 năm sau, Triệu Dĩ An được phong làm Tĩnh Giang Hầu. Năm Quảng Đức 29, lúc 25 tuổi, Triệu Dĩ An liên tiếp đỗ đệ khảo trung tiến sĩ, luôn đứng đầu kỳ thi, được phong từ ngũ phẩm Hàn Lâm Viện Hầu dạy học sĩ. Qua nhiều nhiệm vụ quan trọng, ông được thăng đến nội các thủ phủ. Triệu Dĩ An làm quan hơn 50 năm, trải qua 3 triều vua. Khi mất, hoàng đế cho nghỉ triều một ngày, truy phong Ngụy Quốc Công, tặng Thượng Trụ Quốc, Thái Sư, Thụy Văn Chính, được thờ tại Thái Miếu. Về văn hóa, Triệu Dĩ An được xem là nhân vật đại diện cho thi phái Sơn Thủy, có công trình như Hoài Duyệt Đường Bản Thảo, Duẫn Trung Thi Thoại. Hậu nhân đánh giá ông, đức nghiệp cao quý, văn chương ngang hàn mạnh, siêng năng ba đời, lấy lòng trung chính làm trọng. Dương Sử bình luận, từ thời Dương Hưng đến nay, trong giới quan lại, chỉ có Duẫn Trung Công xứng danh lãnh tụ văn chương. Nếu cuộc đời Triệu Dĩ An thuận lợi như sổ sinh tử vạch ra, nửa đời đầu gập ghềnh, nửa đời sau thuận buồm xuôi gió, thì Mạnh Tắc Chi đã không có mặt nơi đây. Biến cố bất chính xảy ra trên người Triệu Dĩ Kính. Năm Quảng Đức thứ 19, gần bờ Hoàng Hà tại Linh Hà Thôn xảy ra một việc không lớn không nhỏ. Hình Tiểu Nhã, trưởng nữ nhị phòng Hình gia, vốn tính tình bất hảo, bị trưởng tôn của đại phòng Hình gia đánh trọng thương, tưởng chết nhưng may mắn sống lại. Người ngoài không biết rằng Linh Hà Thôn Hình Tiểu Nhã thực chất đã chết, người sống lại chính là tiểu chủ nhân thế kỷ 21 bên ngoài. Sau khi tỉnh lại, Hình Tiểu Nhã đối diện sự bất công từ gia đình. Ông bà ích ta hiểu, cha nhu nhược, mẹ nhút nhát, các em ốm yếu, cô ý chí chiến đấu mạnh mẽ, ngoài mặt yếu đuối, trong nhà nàng cải tổ, thanh trừng đại phòng tham lam, cuối cùng thành công chia ra. Sau đó, vào núi hái nhân sâm, làm rượu nho, mở quán ăn, mở quán rượu, hợp tác làm xà phòng thơm với thương gia, dần dần làm giàu. Năm Quảng Đức 20, Hình Tiểu Nhã nhặt được Triệu Dĩ Kính bị thương nặng gần chết ở bờ Hoàng Hà. Triệu Dĩ Kính mất trí nhớ, được Hình gia chăm sóc. Hình Tiểu Nhã mê mẩn sắc đẹp Triệu Dĩ Kính. Triệu Dĩ Kính ngưỡng mộ sự thông minh của nàng. Hai người dần sinh tình. Sau trải qua nhiều biến cố, Triệu Dĩ Kính khôi phục ký ức, mang Hình Tiểu Nhã về kinh thành. Bất chấp sự phản đối của phu nhân Tống Quốc Công Tiêu Thị, khăng khăng đưa Hình Tiểu Nhã làm phu nhân thế tử. Hai bên tranh chấp không ngừng. Cuối cùng Tống Quốc Công vì ân nghĩa cứu mạng không thể không chấp nhận, cho Hình Tiểu Nhã vào cửa. Lúc đó, vì Triệu Dĩ Kính trở về kinh thành, không còn là phiên kế của nguyên chủ Triệu Dĩ An. Dù phủ không giàu có như trước, Triệu Dĩ An vẫn gian nan thi đậu tú tài. Phu nhân Tống Quốc Công Tiêu Thị vốn là người nhà mẹ đẻ không cùng huyết thống, coi trọng xuất thân nhà mình, không ưa Hình Tiểu Nhã con gái quê mùa, thô tê ụp, xuất thân con buôn, dám ngang nhiên tiếp cận con trai bà. Bà còn nghi ngờ Hình Tiểu Nhã có mưu mô bí mật. Tiêu Thị dùng đủ cách tra tấn Hình Tiểu Nhã, bắt học kinh thư, quỳ trước từ đường, học lễ nghi. Cuộc sống của Hình Tiểu Nhã thật vất vả. Hình Tiểu Nhã ngoài ý muốn sinh non, tin tức lọt ra ngoài khiến Tiêu Thị bị đuổi khỏi Phật đường và trở thành đối tượng bị người đời chỉ trích. Một năm sau, người nhà Tiêu Thị bị giết trong loạn lạc ở Thanh Châu. Tin tức này khiến triều đình chấn động. Triệu Dĩ Kính xin ra trận bình định bạo loạn. Nửa năm sau, chiến sự xong, Triệu Dĩ Kính được thăng hai cấp, làm chiêu dũng tướng quân chính tam phẩm. Tống Quốc Công cảm thông Tiêu Thị tang thân, cho nàng rời Phật đường. Sau khi thân nhân qua đời, chồng thất vọng, con trai lạnh nhạt, Tiêu Thị lâm vào trạng thái mơ màng, không tỉnh táo. Năm Quảng Đức 23 mùa đông, Hình Tiểu Nhã có thai, đến ngoài cửa chờ Tiêu Thị tỉnh để thăm hỏi. Không ngờ Tiêu Thị vì suy nghĩ chuyện buồn không ngủ suốt đêm. Sáng mới chợp mắt, người bên Tiêu Thị không quen với Hình Tiểu Nhã, khuyên nàng đừng làm phiền, nhưng nàng vẫn cố chờ. Không ngờ Tiêu Thị chỉ ngủ một canh giờ thì Hình Tiểu Nhã trở về rồi lại sinh non lần nữa. Sự việc lại đổ tội lên đầu Tiêu Thị, khiến bà bị đuổi khỏi phủ. Nửa năm sau, Hình Tiểu Nhã trao một khối ngọc bội cho phụ thân Triệu Dĩ Kính. Triệu Dĩ Kính đeo miếng ngọc bội này tham dự tiệc mừng thọ của Hoàng đế Quảng Đức. Tại yến tiệc bị quốc cữu Trịnh Quốc Công nhận ra miếng ngọc bội này vốn là vật của Hoàng hậu Hiếu Cung nguyên phối của tiền hoàng Quảng Đức đế. Việc này lập tức chấn động đến Hoàng đế Quảng Đức. Hóa ra Quảng Đức đế và Hoàng hậu Hiếu Cung vốn là thanh mai trúc mã, từng là vợ chồng từ thuở thiếu thời. Năm đó, khi Quảng Đức đế mới kế vị, người Ngõa Lạt thừa cơ xâm lấn, một lần đánh thẳng vào kinh thành. Giữa lúc chiến loạn, Hoàng hậu Hiếu Cung khi ấy đang mang thai 8 tháng. Vì bảo vệ Quảng Đức đế, không màng phản đối của ông, sau khi đánh ngất Quảng Đức đế, đã sai một đội thị vệ tinh nhuệ đưa ông đào thoát theo lối bí mật. Còn nàng thì cùng một người thế thân giả dạng Quảng Đức đế, dẫn theo phần lớn quân đội dụ đi chủ lực Ngõa Lạt. Sau đó, phần lớn quân đội bị tiêu diệt. Hoàng hậu Hiếu Cung cũng mất tích từ đó. Dựa theo lời kể của cha mẹ nuôi của Hình Tiểu Nhã, Hoàng hậu Hiếu Cung hẳn đã chạy tới vùng Thiểm Tây, bởi vì khi ấy họ nhặt được Hình Tiểu Nhã bên bờ Hoàng Hà. Bên cạnh nàng là thi thể của một nữ tử. Như vậy, Hoàng đế Quảng Đức vô cùng kích động, lập tức sắc phong Hình Tiểu Nhã làm trưởng công chúa Ninh Quốc. Ban tước cho cha nuôi nàng làm Hoài An hầu, mẹ nuôi là Nhất Phẩm Cáo Mệnh phu nhân. Xong việc, mang theo nỗi áy náy, Hoàng đế Quảng Đức lại nhớ tới việc Hình Tiểu Nhã từng hai lần bị Tiêu Thị hãm hại đến mức sảy thai. Tức giận đến mức muốn xử tử nàng. May mắn có Hình Tiểu Nhã tha thiết cầu xin. Thêm cả Triệu Dĩ Kính quỳ gối mãi không rời ở ngoài Càn Thanh Cung. Hoàng đế Quảng Đức mới tạm tha cho Tiêu Thị một mạng. Nhưng vẫn hạ chỉ bắt quốc công Tống đang bệnh nặng trên giường phải hưu bỏ Tiêu Thị. Lại sai người đánh nàng 30 trượng, đuổi khỏi kinh thành. Tin tức lan truyền, thiên hạ đều ca ngợi Ninh Quốc trưởng công chúa có lòng Bồ Tát, ca ngợi lòng hiếu thảo của Triệu Dĩ Kính. Nhưng trên thực tế, lần sảy thai đầu tiên của Hình Tiểu Nhã thật ra cũng không có quan hệ quá lớn với Tiêu Thị. Nguyên nhân chủ yếu là do nàng còn quá nhỏ tuổi, thân thể vốn đã suy nhược từ nhỏ vì thiếu dinh dưỡng, lại thường xuyên bị tổn thương nghiêm trọng, căn bản không thể giữ được đứa bé. Còn lần thứ hai thì hoàn toàn là do Hình Tiểu Nhã biết mình sắp sảy thai, nên cố ý gài bẫy Tiêu Thị, chỉ để giúp Triệu Dĩ Kính đuổi Tiêu Thị ra khỏi phủ quốc công Tống. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Triệu Dĩ Kính vốn không phải con ruột của Tiêu Thị. Tống quốc công đương nhiệm Triệu Lệnh Võ xuất thân nghèo khó, cha mất sớm, hoàn toàn do mẹ một tay nuôi dưỡng. Khi trưởng thành, theo sắp đặt của mẹ, ông cưới cô gái nhà bên Tố Nương người mà ông yêu thương làm vợ. 3 năm sau, chiến loạn nổi lên, Triệu Lệnh Võ và Tố Nương thất lạc nhau. Mẹ ông lúc ấy bị sốt cao không dứt, ông lại không có tiền mua thuốc, sốt ruột như lửa đốt. Đúng lúc đó gặp Tiêu gia đang kén rể cho con gái. Triệu Lệnh Võ cắn răng nói dối mình chưa có vợ, gõ cửa Tiêu gia cầu hôn. Thấy Triệu Lệnh Võ tướng mạo không tệ, Tiêu phụ nhận ông làm con rể, cho phép ông đưa mẹ theo ở rể. Không bao lâu sau, Tiêu gia tham gia khởi nghĩa. Tiêu phụ sắp xếp để Triệu Lệnh Võ vào quân đội. Triệu Lệnh Võ thực sự có tài, chỉ trong 1 năm đã như cá gặp nước trong quân đội, nhanh chóng đạp Tiêu gia dưới chân. Tiêu phụ vì muốn giữ ông lại, chủ động lấy danh nghĩa sinh lễ từ tay ông, xóa bỏ thân phận ở rể. 8 năm sau, thiên hạ thái bình, Triệu Lệnh Võ trở thành khai quốc công thần của triều Đại Dương. Đúng lúc đang được luận công ban thưởng, Tố Nương lại vượt muôn vàn khó khăn tìm đến ông. Triệu Lệnh Võ tưởng nàng đã chết từ lâu, thấy lại nàng thì mừng rỡ vô cùng, nhưng rồi lại chỉ còn đầy lo lắng. Dưới triều cũ, bỏ vợ cưới người khác là tội lớn, bị phạt đánh trượng 90 gậy, giam 2 năm. Triều mới vừa lập, vẫn còn dùng luật cũ, mà Hoàng đế Tân Triều từng nói, quan lại phạm pháp, tội càng nặng thêm một bậc. Nếu chuyện này truyền ra, tước vị sắp tới tay sẽ không cánh mà bay, thậm chí còn mất chức. Làm sao ông cam tâm? Tố Nương biết làm sao, đành nghẹt ngào đồng ý lời cầu xin của Triệu Lệnh Võ. Ông thấy vậy, trong lòng càng thêm áy náy. Từ đó, Tố Nương trở thành người thiếp thất không danh phận thực sự của ông. 2 năm sau, Tố Nương và Tiêu Thị cùng lúc mang thai. Tiêu Thị khó sinh, con ra đời đã hấp hối. Ngự y nói khó qua nổi đêm nay. Trong lúc ma xui quỷ khiến, Triệu Lệnh Võ nảy sinh ý nghĩ điên rồ. Ông tráo đổi đứa bé của Tiêu Thị với con của Tố Nương. Quả nhiên, đứa bé của Tiêu Thị không sống nổi qua đêm. 3 năm sau, vì quá nhớ con, Tố Nương nhân lúc Tiêu Thị dắt con ra phố xem đèn hoa đăng, chỉ muốn nhìn con từ xa, nhưng càng nhìn càng đau lòng, càng nhìn càng bất bình. Nghe đứa trẻ gọi Tiêu Thị là mẹ, nàng không nhịn được muốn ôm con một cái. Chưa kịp chạm vào, đã bị người hầu của Tiêu Thị nhận nhầm là kẻ buôn người. Tố Nương hoảng loạn bỏ chạy, cuối cùng bị người hầu đánh chết bên đường. Từ nhỏ, Triệu Dĩ Kính sống bên cạnh lão phu nhân. Sau khi bà mất mới được đưa vào nội viện, bắt đầu được Triệu Lệnh Võ đích thân dạy bảo. Việc 10 ngày nửa tháng không gặp Tiêu Thị là chuyện rất đỗi bình thường. nên tình cảm giữa hắn và Tiêu Thị vốn không sâu đậm. Cho nên, từ lần tình cờ nghe được chân tướng khi Triệu Lệnh Võ say rượu, Triệu Dĩ Kính liền oán hận Tiêu Thị, căm ghét Tiêu gia, nhất là sau khi Hình Tiểu Nhã sảy thai lần đầu. Mối hận ấy càng lên đến đỉnh điểm. Gia đình 8 người họ hàng của Tiêu Thị bị giết chính là do tay hắn. Không ngờ Triệu Lệnh Võ vì áy náy với Tiêu Thị nên sau chuyện này chỉ đưa nàng ra từ đường mà thôi. Dù vậy, sự việc vẫn khiến Hình Tiểu Nhã vừa lòng. Biết tin, nguyên chủ Triệu Dĩ An lập tức đến cửa, mang theo Tiêu Thị bị thương nặng rời khỏi kinh thành. Triệu Dĩ An vốn là con thứ, mẹ ruột mất sớm sau khi sinh hắn không lâu. Vậy mà hắn lại hiếu thuận với Tiêu Thị như thế. Chỉ vì năm hắn 6 tuổi từng mắc bệnh nặng, thầy thuốc bó tay, vú nuôi hết cách mới cầu đến Tiêu Thị. Tiêu Thị thấy vú nuôi nước mắt lưng tròng, chẳng rõ vì sao nhớ đến bản thân khi xưa bị lão phu nhân ôm đi. Không thể nuôi con, cảm thông mà sai người mang danh thiếp vào cung, mời ngự y đến. Nhờ vậy, Triệu Dĩ An được cứu sống, lại thêm vú nuôi thường xuyên tẩy não bên cạnh. Dần dần Tiêu Thị trở thành người hắn kính yêu nhất. Từ đó, Triệu Dĩ An ngày ngày hầu hạ sớm tối, chưa từng gián đoạn. Cũng bởi vậy, trong nguyên tác, sau khi Triệu Dĩ Kính qua đời, Tiêu Thị mới chọn Triệu Dĩ An làm con thừa tự. Triệu Dĩ An tư chất thông minh, sớm nhận ra vợ chồng Triệu Dĩ Kính không thật sự hiếu thảo như họ thể hiện. Liền dứt khoát đưa Tiêu Thị rời đến Quý Châu, mai danh ẩn tích. Không ngờ Triệu Dĩ Kính lại không hề buông tha Tiêu Thị. Vì Tiêu Thị bị Triệu Dĩ An mang đi, nên hắn hận luôn cả Triệu Dĩ An. Sau khi đến Quý Châu, lộ phí của Triệu Dĩ An cạn kiệt, không có nghề nghiệp ổn định, đành nhờ viết thư thuê kiếm ít tiền. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng bình yên. Nhưng đúng lúc Tiêu Thị dần hồi phục tinh thần, Triệu Dĩ Kính lại phái người đánh gãy tay phải của Triệu Dĩ An. Từ đó trở đi, bất kể Triệu Dĩ An làm gì, chuyển đi đâu, Triệu Dĩ Kính đều cho người tới quấy phá. Vì 30 trượng năm ấy, thân thể Tiêu Thị để lại di chứng, không tiền chữa trị, bệnh nhẹ tích thành bệnh nặng. 3 năm sau, Tiêu Thị mang theo oán hận mà chết. Sau khi Tiêu Thị mất, thần kinh Triệu Dĩ An sụp đổ. 2 tháng sau, một trận bệnh lớn đã mang hắn đi. Lúc ấy, sau khi mãn tang, Triệu Dĩ Kính kế thừa tước vị quốc công Tống. Bởi có Hình Tiểu Nhã, Quảng Đức Đế cuối cùng truyền ngôi cho con trai thứ hai do Hình Tiểu Nhã sinh ra. 4 năm sau khi thân thể hồi phục, Hình Tiểu Nhã sinh 3 đứa con một lúc cho Triệu Dĩ Kính 2 trai 1 gái, từ đó không ai sánh bằng. Triệu Dĩ Kính cả đời không nạp thiếp, không chơi gái, chỉ giữ mình vì Hình Tiểu Nhã. Chuyện tình yêu giữa hai người còn được đương thời viết thành tiểu thuyết lưu truyền, về sau trở thành đề tài nóng trong kịch truyền hình. Tác giả có lời muốn nói. Phần miêu tả đánh giá về Triệu Dĩ An có tham khảo đánh giá về Lý Đông Dương trên Baidu Bách Khoa. Cách chương.